sắc khí tràn đầy. Chương 32, tổng tài độc miệng, công ty mới, năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xe bảo mẫu chuyên dụng dành cho ngôi sao đậu trước cửa khách sạn. Thẩm Quân mặc chiếc đầm màu đỏ bó sát cơ thể. Cả người kiều diễm không ít. Toát lên hào quang một yêu tinh đúng nghĩa. Làm người ta vừa sợ, lại vừa yêu. Tóc xoăn nhẹ xõa ngang vai. Bộ ngực to tròn căng vút. Chiếc đầm khéo léo để lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Cộng thêm một đôi cao gót màu đen. Càng tôn lên thân thể trời phú. Phùng Dĩ Nhạn gặng hỏi cô vài lần tối qua rốt cục xảy ra chuyện gì. Nhưng Thẩm Quân vẫn giữ bộ dạng điếc không sợ súng. Làm cho quản lý Phùng muốn nổi điên đập cho cô một trận. Tiểu trợ lý Bành Cắt đưa một lon nước ướp lạnh đưa cho quản lý Phùng. Phùng tỷ uống nước đi. Hạ hỏa hạ hỏa. Tiểu Bành Bành, cho chị một lon. Thẩm Quân trong miệng vừa cắn hạt dưa, vừa xòe bàn tay còn lại ra xin xỏ. Bốp, một tiếng, Phùng Dĩ Nhạn đánh vào lòng bàn tay Thẩm Quân. Đồ vô lương tâm, không được uống. Thẩm Quân mở to mắt nhìn Phùng tỷ đang nổi giận lôi đình. Lại chớp chớp mắt lộ vẻ đáng thương. Còn diễn cho ra vài giọt sương mù. Phùng Dĩ Nhạn đương nhiên niệm kinh trong lòng 1000 lần tuyệt đối không thể để. Sắc đẹp, này dụ dỗ, nhưng một lần nữa vẫn thua trong tay Thẩm Quân. Truyền thông Grace nằm ở trung tâm Hoa Quốc. Khu kinh tế mới thành phố A, đường từ khách sạn đến đó cũng mất một hồi lâu. Thẩm Quân nhàm chán lấy điện thoại ra lướt Weibo. Thịnh Du Du rời khỏi làng giải trí. Thịnh Du Du, Uyển Khiết, Thẩm Bạch trở thành gương mặt đại diện cho Thượng Y, cô gái ngủ nhiều quá bị nước úng vào não. Thẩm Quân đánh giá một loạt hot search, lại nhìn thấy một bảng tên được 30000 bình luận. Giải trí bát ra, nữ minh tinh ỷ thế hiếp người ức hiếp tiểu minh tinh mới vào nghề. Video, Thẩm Quân cảm thấy nực cười. Ỷ thế hiếp người chính là Thịnh Du Du. Còn tiểu minh tinh mới vào nghề không ai khác chính là Uyển Khiết. Áp dụng chiêu này để nổi tiếng, trở thành người đáng thương, nhưng cũng có chỗ đáng giận. Mỹ nữ thanh thuần lại đi bồi rượu phú nhị đại. Thiếu gia Ngô Nông bỏ bê bạn gái cùng minh tinh Uyển Khiết đêm khuya ôm ấp ở bên đường. Mà bạn gái cũ kia không phải Thịnh Du Du thì là ai? Mà người đăng video lên mạng chính là các nhân viên trong đoàn phim. Trợ lý Uyển Khiết trong lúc khoe khoang vô tình nhắc đến tên phú nhị đại kia. Liền bị Thịnh Du Du nghe được. Tức khắc nổi giận đánh không thể kìm chế chính mình. Thịnh Du Du cùng tên phú nhị đại kia dù sao cũng bên nhau được 3 năm. Tình cảm ổn định đột nhiên bị chen chân. Làm sao có thể bình tĩnh nổi. Thịnh Du Du là người đáng thương. Lăn lộn trong nghề hơn 10 năm. Tới tận bây giờ mới có chút thành tựu. Lại gặp phải xì căng đan này. Mất hết tất cả. Tình yêu không còn. Công việc cũng không có. Thẩm Quân lắc đầu. Thở dài một hơi. Cô từ trước đến nay là người coi trọng nghĩa khí. Ai biểu là thành viên tiêu biểu của lối sống lôi phong cơ chứ. Không lâu sau xe dừng ở truyền thông Grace. Cửa xe mở ra. Bảo vệ bên trong công ty lập tức chạy ra. Bày ra bộ dáng bảo vệ đại minh tinh. Phùng tỷ và Bành Bành bất ngờ một hồi. Ba người kia quả thật quá cường đại đi. Khuôn mặt Thẩm Quân đeo kính râm bản to che toàn bộ khuôn mặt. Làm cho người xung quanh mong mỏi cô tháo kính xuống để ngắm nhìn dung nhan. Dáng người cao gầy, vòng eo mảnh khảnh, từng bước đi sinh động không tôi. Mỗi một người ở đây đều bị cuốn hết vào từng bước chân yêu kiều này. Lúc phục hồi tinh thần lại, thì mỹ nữ đã đi vào bên trong. Tiểu trợ lý bị mọi người nhòm ngó không tránh được thiếu tự nhiên. Lại liếc qua Thẩm Quân. Thấy cô chính là bộ dạng ung dung tự tại. Thần thái tự tin. Không có nửa điểm ngỡ ngàng. Giống như đã sớm quen với việc nổi tiếng vậy. Đối với bộ dạng hoàn toàn bất đồng trước kia. Phùng tỷ thật sự bất ngờ. Cô có dự cảm rằng. Thẩm Quân nhất định có thể tỏa sáng. Trên con đường đi tìm hào quang. Sẽ tỏa sáng không ngừng. Thẩm Quân đi một mạch từ cổng lên thẳng phòng tổng giám đốc. Phùng Dĩ Nhạn lễ phép gõ cửa. Sau khi nghe được bên trong truyền đến âm thanh đáp ứng. Mới mở cửa đi vào. Tô Lương Sách làm việc ở Grace 8 năm. Gặp qua vô số minh tinh nổi tiếng. Nhưng khi hắn gặp Thẩm Quân lần đầu, lại một trận kinh hỉ, đánh thẳng vào tâm. Bỗng nhiên nhớ tới hôm qua có một tên nào đó, nghiến răng nghiến lợi gọi điện cho hắn. Cô gái trước mắt này chắc chắn chính là nữ chính trong nguyên nhân làm đại nhân tức giận. Đại nhân kêu cô ta là Bình Hoa tính cách không tốt đẹp. Cho tới khi, Thẩm Quân đem kính dâm cởi ra, Tô Lương sách kinh diễm. Đúng là một hồ ly tinh chuyên câu hồn bắt phách. Cách chương.